Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Chắc Thí Linh Căn. Diệp Mặc không nói gì, tu chân là hắn bí mật lớn nhất, thì giống như tiểu thế giới, Hứa Vi không có Diệp Mặc nhiều như vậy lo lắng. Nàng nói, Huyền Thanh, khác cầu hắn, ngươi nếu như muốn tu tiên, ta dạy cho ngươi liền tốt. Thật sao? Chị Huyền Thanh vui vẻ nói. Đúng lúc này, Lô Lâm một đoàn người vừa tốt trở về. Các nàng cũng nghe đến Hứa Vi nói chuyện. Phương Vĩ vội vàng đi đến Hứa Vi bên người. Nói, tỷ tỷ, ta bái ngươi làm thầy. Ta cũng muốn tu tiên. Hứa Vi nói, ta không thu chuyển đệ. Ngay sau đó, lại nói, khác gọi ta là tỷ tỷ. Ta nhỏ hơn ngươi. Phương Vĩ sắc mặt một đổ. Lô Lâm tâm tư linh hoạt. Nàng gặp chị Uyển Thanh không có bái Hứa Vi vi sư. Hứa Vi cũng nguyện ý dạy nàng tu tiên. Sau đó, nói, Hứa Vi, ta cũng muốn tu tiên. Có thể dạy ta sao? Hứa Vi gật gật đầu. Nói, được, chỉ cần ngươi muốn học. Ta liền dạy ngươi. Quách Lên đứng ở một bên. Xoa xoa tay, có chút xoắn xuýt nói, Hứa Vi, cái kia, ngươi nhìn, ta có thể tu tiên sao? Hứa Vi nói, ta không biết. Quách Lên nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, hắn coi là Hứa Vi cự tuyệt. Hứa Vi rồi nói tiếp, tu tiên cần linh căn, không có linh căn, thì không cách nào tu tiên. Những lời này, là nhỏ Lan nói cho nàng. Hứa Vi cùng Lô Lâm các nàng lúc nói chuyện, cũng ở trong lòng nói chuyện với Tiểu Lan. Lô Lâm nói, Hứa Vi, ngươi giúp ta xem một chút, ta có hay không linh căn. Hứa Vi gật gật đầu, nói, được. Cùng lúc đó, nàng trong lòng nói, Tiểu Lan, làm sao chắc thí linh căn a? Tiểu Lan nói, ngươi hoa 5 cái nhiệm vụ điểm. Mua một cái chắc thí thủy tinh cầu, liền có thể chắc thí linh căn. 5 cái nhiệm vụ điểm, rất đắt a. Hứa Vi có chút không muốn. Bây giờ, nàng thiếu nhất cũng là nhiệm vụ điểm. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy chị Huyền Thanh, Lô Lâm các nàng chờ mong ánh mắt lúc, lại nghĩ, chờ điện thoại di động bán đi. Ta thì có đại lượng nhiệm vụ điểm, 5 cái nhiệm vụ điểm. Cũng không tính là gì. Một lát sau, Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra một cái chắc thí thủy tinh cầu. Nói, các ngươi đem cái này thủy tinh cầu nắm trên tay liền tốt. Lô Lâm là đội trưởng, nàng cái thứ nhất tiếp nhận thủy tinh cầu. Hai tay kích động nắm thủy tinh cầu. Thật lâu, thủy tinh cầu mới phát ra hào quang nhỏ yếu. Có quang mang, có quang mang. Lô Lâm kích động nói, đồng thời, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hứa Vi. Hứa Vi liếc đầu, nói, tư chất người vô cùng thấp. Diệp Mặc biết, loại tư chất này, cho dù ở Lạc Nguyệt Đại Lạc cũng vô pháp tu tiên. Lô Lâm nghe vậy, cúi đầu xuống, tâm lý nói không nên lời là tư vị gì. Ông trời cho nàng hy vọng, lại đột nhiên ở giữa cướp đi nàng hy vọng. Nàng thì thào nói, đây là số mệnh đi. Hứa Vi vấn đề nói, ngươi tuy nhiên không thể tu tiên, bất quá, có thể luyện võ. Lô Lâm ôm một phần vạn hy vọng, nói, luyện võ cùng tu tiên khác nhau ở chỗ nào sao? Hứa Vi nói, luyện võ, vô cùng khó, trừ phi ngươi có thể vũ phá hư không? Dĩ vũ chứng đạo, không phải vậy, cũng là người bình thường. Hứa Vi nói rất giấu giếm. Nàng biết Hứa Vi đang an ủi nàng, nhưng là nàng nghe rõ, võ giả vẫn là người bình thường. Chị Huyền Thanh nói, ta có thể thử một chút sao? Phương Vĩ cùng Quách Lên cũng muốn kiểm tra một chút linh căn, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lô Lâm kết quả khảo nghiệm về sau, trong lòng do dự. Hứa Vi đem chắc thí thủy tinh cầu đưa cho chị Huyền Thanh. Chị Huyền Thanh kích động nắm thủy tinh cầu. Trong chốc lát, thủy tinh cầu phát ra thiên lam sắc quang mang. Chỉ Uyển Thanh mừng rỡ nói, Hứa Vi, ta có linh căn sao? Hứa Vi nói, tư chất thượng đẳng, thủy hệ linh căn. Đối với Chỉ Uyển Thanh tình huống, Diệp Mặc có suy đoán, Chỉ Uyển Thanh có thể cảm nhận được trên người hắn linh khí. Cảm nhận được loại kia biến ảo khôn lường cùng tự do khí tức. Nói rõ Chỉ Uyển Thanh có linh căn, chỉ là Diệp Mặc không biết Chỉ Uyển Thanh là hệ nào linh căn. Chỉ Uyển Thanh nghe Hứa Vi lời nói, lộ ra nụ cười, nói như vậy, ta có thể tu tiên. Hứa Vi nói, là, quá tốt, Chỉ Uyển Thanh vui mừng hô ra tiếng. Sau đó, Phương Vĩ, Quách Lên cũng kiểm tra một chút linh căn. Hai người đều không có linh căn. Bọn họ biết được chính mình không có linh căn về sau. Trầm Mặc ngồi ở một bên. Lúc này, bọn họ rốt cuộc biết Lô Lâm tâm tình. Diệp Mặc nghĩ, chính mình chuyển thế trước đó là thủy hệ linh căn, cũng có thể tu tiên. Hiện tại, không biết là cái gì linh căn. Lập tức, đối Hứa Vi nói, Hứa Vi, ta cũng muốn kiểm tra một chút. Hứa Vi đem thủy tinh cầu đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm thủy tinh cầu. Qua một hồi lâu, thủy tinh cầu mới phát ra hào quang nhỏ yếu. Hứa Vi nói, tám loại nhan sắc. Nói như vậy, ngươi có tám hệ linh căn. Nhưng là, tư chất quá thấp. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi đần chết. Cái này không phải tư chất thấp à. Cái này gọi hỗn độn thể. Nếu như hắn có hỗn độn công pháp, tương lai, thành tựu không thể đoán trước, có thể chứng đạo thành thánh. A, Hứa Vi lên tiếng kinh hô. Lúc này, Diệp Mặc vô cùng phiền muộn, phun ra một câu, tám hệ tạp linh căn. Không nghĩ tới, ta là tám hệ tạp linh căn. Hắn đến từ Lạc Nguyệt Đại Lục, biết tám hệ tạp linh căn ý vị như thế nào. Loại này linh căn cũng liền so với người bình thường tốt một chút, căn bản không có cách nào trúc cơ. Hứa Vi nói, cái gì tám hệ tạp linh căn a? Không kiến thức, cái này gọi hỗn độn thể. Nếu như ngươi có thể được đến hỗn độn công pháp, liền có thể chứng đạo thành thánh. Diệp Mặc nghe Hứa Vi lời nói, lại cao hứng không nổi. Hỗn độn thể, nghe rất lợi hại, nhưng là ta đi nơi nào tìm hỗn độn công pháp a? Hứa Vi nói, sư phụ ta có rất nhiều hỗn độn cấp công pháp, giống Tam Sinh Quyết, Tạo Hóa Quyết, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, Tinh Thần Biến đều là phi thường dễ lăn lộn độn công pháp. Diệp Mặc mắt trợn tròn, thầm nghĩ, sư phó của nàng rốt cuộc là ai a? Lúc này, hắn rất muốn hỏi Hứa Vi muốn một bộ hỗn độn công pháp. Chỉ là, hắn không cách nào mở miệng. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, tốt một chút công pháp phải kể là ngàn tinh thạch. Thượng phẩm công pháp, cần hơn vạn tinh thạch. Hỗn độn công pháp, cái kia là bảo vật vô giá. Diệp Mặc biết, loại công pháp này, khẳng định so tiên giới tu tiên công pháp còn muốn chân quý ức vạn lần. Diệp Mặc ổn định tâm thần, nghĩ thầm, ta cũng không tin. Ta không thể trúc cơ. Nhưng, Diệp Mặc hiểu rõ, hắn chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc thần sắc, nghĩ thầm, hỗn độn công pháp có thể tách đi ra mua. Về sau, nếu như nhiệm vụ điểm tương đối nhiều, có thể mua trước phía trước mấy tầng, để Diệp Mặc tu luyện. Lập tức, Hứa Vi nói, Diệp Mặc, sư phụ ta đối với ta rất tốt. Về sau, ta vấn sư phó muốn một bộ hỗn độn công pháp cho ngươi tu luyện, cảm ơn. Diệp Mặc cảm kích nói, trong lòng của hắn nhiều một phần chờ mong. Chỉ Uyển Thanh nói, Diệp đại ca, ta có linh căn, cũng có thể tu tiên. Về sau, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm hỗn độn công pháp. Cảm ơn. Diệp Mặc cảm kích nói, trong lòng của hắn hiểu rõ. Hứa Vi có một cái phi thường cường đại sư phụ, có lẽ có thể xuất ra hỗn độn công pháp. Chỉ Uyển Thanh lại không có khả năng tìm tới hỗn độn công pháp. Chỉ Uyển Thanh nói, Hứa Vi, ngươi dạy ta tu tiên đi. Hứa Vi gật gật đầu, nói, ta nói khẩu quyết, ngươi nhớ một chút. Lô Lâm, Quách Lên, Phương Vĩ mấy người không có linh căn, lại không hề rời đi, đều ngồi vây quanh tại Hứa Vi bên người, yên tĩnh nghe nàng nói khẩu quyết tu tiên, cũng âm thầm nhớ dưới đáy lòng. Bọn họ nghĩ, mình không thể tu luyện, có thể để người nhà mình thử một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng ngày càng mờ, làm chị Uyển Thanh đem khẩu quyết gánh vác về sau. Lô Âm bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Quách Lên, Phương Vĩ bọn họ những thứ này nam còn chuẩn bị nhà ở. Sau buổi cơm tối, mọi người vào ở Quách Lên, Phương Vĩ bọn họ dựng tiểu mộc lều. Ngày thứ hai, chị Uyển Thanh có chút không muốn nói. Diệp đại ca, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta a. Tốt, Diệp Mặc đáp, chị Uyển Thanh lại lôi kéo Hứa Vi tay, nói, Hứa Vi, cảm ơn ngươi. Hứa Vi nói, không cần khách khí. Chị Uyển Thanh nói, lần này trở về, ta sẽ rời đi bộ đội, sau đó, chuyên tâm tu tiên. Hứa Vi nói, tu tiên rất khó, cần đại lượng tư nguyên. Chị Uyển Thanh nhìn về phía Diệp Mặc, nói, lại khó, ta cũng biết đi xuống. Nàng nghĩ, nhất định muốn giúp Diệp đại ca tìm tới hỗn độn công pháp. Chị Uyển Thanh nhìn lấy Diệp Mặc cùng Hứa Vi đi xa, cho đến khi hai người biến mất tại ánh mắt nàng, cái này mới thu hồi ánh mắt, nói, Lâm tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Vi thi triển ngự phong thuật, Diệp Mặc thi triển vân ảnh bước, hai người tốc độ cực nhanh. Trong lúc đó, đúng là Vi hỏi nói, Diệp Mặc, người tính toán đến đâu rồi? Muốn đi sa mạc sao? Diệp Mặc nói, là, chúng ta đi trước Chảy Rắn, lại đem ngươi đưa về Ninh Hải, ta liền đi sa mạc nhìn xem. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, ngươi biết ẩn môn sao? Không biết, Diệp Mặc trả lời một câu, lại hỏi nói, ngươi biết ẩn môn ở đâu? Hắn nghĩ, ẩn môn bên trong cần phải có một ít tu luyện tư nguyên, không thể bỏ qua. Hứa Vi nói, ta chỉ biết là ẩn môn lại ở Vô Lượng Sơn tổ chức một cái giao lưu hội. Đến lúc đó, ta hội đi qua nhìn một chút. Diệp Mặc vội vàng hỏi, cái này giao lưu hội lúc nào tổ chức? Ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Hắn sau khi nói xong, lại có chút bất đắc dĩ. Bây giờ hắn, trừ nắm giữ một cái tiểu thế giới, mấy cây hạ cấp linh dược bên ngoài, không có vật khác. Đến lúc đó, nhìn thấy chính mình cần muốn đồ, vật, cũng mua không xuống. Lúc này, Diệp Mặc rất muốn đi sa mạc nhìn xem, hy vọng có thể có thu hoạch. Hứa Vi cùng Diệp Mặc tới gần Chảy Rắn lúc, vài tiếng giòn nhẹ súng vang lên truyền vào hai người trong tai. Hứa Vi nói, nơi này thật loạn. Diệp Mặc không nghĩ tới xen vào chuyện bao đồng, hắn chuẩn bị quấn một chút đường. Đối với cái này, Hứa Vi không có ý kiến, nàng cũng không nghĩ xen vào chuyện bao đồng. Nhưng, Hứa Vi vừa mới chuẩn bị lách qua lúc, nghe được có người gọi nàng. Hứa Vi, Phương Cầm lần nữa hô một tiếng. Lúc này, nàng vô cùng chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Hứa Vi vậy mà tại không trung bay. Bính bính bính, lại có mấy tiếng súng vang truyền vào Hứa Vi trong tai. Hứa Vi quay đầu nhìn lại, nói, Phương tỷ. Diệp Mặc nói, ngươi biết nàng? Hứa Vi gật gật đầu, nói, ta chính là bị nàng lừa qua tới. Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hứa Vi bị người bán? Hắn biết Chảy Rắn có nữ nô giao dịch. Diệp Mặc vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn lấy hướng hắn bên này chạy tới Phương Cầm, cùng đếm cái trung niên nam nhân. Thầm nghĩ, bọn họ là quân nhân. Hắn có thể nhìn ra, những người này khí chất cùng Quách Lên bọn họ một dạng. Bùm bùm, lại là hai tiếng súng vang. Cái này hai phát là hướng về phía Hứa Vi cùng Diệp Mặc mờ. Diệp Mặc sớm có phòng bị, hơi hơi nghiêng người thì né tránh viên đạn. Hứa Vi không có gì chiến đấu kinh nghiệm, nàng không có tránh đi viên đạn, đạn bắn vào nàng trên bụng, đem nàng y phục đánh vỡ. Hứa Vi phiền muộn nói, y phục lại bị đánh vỡ. Cái này thương thật đáng ghét. Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, ngươi một cái luyện khí tầng 3 tu chân giả, thế mà là trốn không thoát viên đạn. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tiện tay bắn ra vài đạo kiếm khí. Kiếm khí xuyên qua truy binh xương trán, truy binh trong nháy mắt tử vong. Phương Cầm gặp truy binh đột nhiên tử vong, chấn kinh nhìn lấy Diệp Mặc, nghĩ thầm, đây là cái gì thủ đoạn? Phương Jin cùng đội viên đi đến Hứa Vi phía sau người, nói, đáng tiếc, không có để lại người sống. Đúng là Vi hỏi nói, những người này là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.